người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655, chương 675, dâu gần tới tay. Tại nước chảy bảo vệ dưới, Sarada hỏa độn cấp tốc dập tắt, mà Boruto cũng hoàn toàn không có thụ thương. Bất quá hắn nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình dòng nước, có chút mờ mịt luống cuống. Ai động thủ cứu mình? Khi dòng nước chậm rãi rút đi, đứng ở đằng xa Iwichi từ từ buông cánh tay xuống. Xa như vậy cách nhưng cũng có thể phóng ra nhẫn thuật cứu mình. Đùa gì thế? Gia hỏa này làm sao làm được? Sarada nhìn xem Boruto, ngươi lại thua. Nàng để Boruto lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn về phía một mặt ngạo khí Sarada. Boruto cực kỳ không cam lòng cúi đầu xuống, nhìn xem mình hai tay. Không nghĩ tới ngay cả Sarada đều trong lúc vô tình siêu việt mình. Thể thuật, nhẫn thuật, chính mình cũng không phải là đối thủ của nàng. Mà nàng chẳng qua là một người nữ sinh mà thôi. Boruto không nghĩ tới mình sẽ thua bởi một người nữ sinh. Nguyên bản không bằng Iwichi cùng không một hai người còn chưa tính. Hiện tại ngay cả Sarada đều đi tại hắn đằng trước. Boruto nội tâm cực độ không cam lòng. Vì cái gì? Sau lưng Mizuki hướng phía Boruto đi tới. Muốn an ủi một cái Boruto. Nhưng Boruto lại đột nhiên mở miệng hỏi lấy Sarada. Ngươi làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Sasuke nhìn xem Boruto. So sánh với Iwichi, Sasuke đối Boruto cảm giác lên tới là thật không tệ. Sarada không nghĩ tới Boruto sẽ hỏi vấn đề này. Thời gian không biết trả lời như thế nào. Vậy mà chủ động nhìn về phía Iwichi. Tựa hồ muốn cho Iwichi hỗ trợ trả lời đồng dạng. Mà Iwichi lại chỉ là cười cười. Những này tiểu động tác đều bị Sasuke nhìn ở trong mắt. Vừa rồi Sarada sử dụng nhẫn thuật phương thức. Sasuke cảm giác rất đặc biệt. Giống như loại này đem thuật ấn thức giản hóa năng lực. Hiện giai đoạn Sarada cũng không khả năng có. Như vậy nói cách khác, Sarada loại này kết ấn phóng ra nhẫn thuật phương thức là tại Iwichi trên thân học được. Từ Naruto nơi đó Sasuke cũng biết Iwichi đối với nhẫn thuật bên trên có tuyệt đối thiên phú. Ngay cả Kakashi tử điện, Iwichi cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền học được. Có loại thiên phú này người đem thuật ấn đơn giản hóa cũng không xem như khó khăn gì sự tình. Sasuke hiện tại đối Iwichi cảm giác càng thêm vi diệu. Đã không tự chủ được mang theo nhàn nhạt địch ý. Sarada cùng Iwichi đi gần như vậy. Để Sasuke rất là không thích. Nhưng lại không biết có nên hay không ngăn cản. Bất quá có sao nói vậy. Liền xem như Sasuke cũng không khỏi không bội phục Iwichi đối với nhẫn thuật thiên phú hoàn toàn. Chính xác rất kinh người. Đơn giản hóa sau thuật không chỉ có uy lực không có đổi yếu. Tựa hồ càng thêm tiết kiệm chakra. Đồng thời đối với Sarada hiện tại tới nói. Có thể càng nhanh hơn phóng ra nhẫn thuật. Đồng thời giảm bớt không cần thiết chakra tiêu hao. Điều này có thể tăng cường rất nhiều Sarada sức chiến đấu. Nhìn như vậy đến Sasuke ngược lại hẳn là cảm tạ Iwichi. Nhưng Sasuke lại ngược lại hướng phía Boruto đi đến. Đi vào Boruto trước mặt. Boruto cùng Mizuki hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn cái này kỳ quái, đại thúc. Sasuke tinh tế nhìn qua Boruto. Đây chính là Naruto nhi tử a. Nhẹ nhàng cười cười. Sasuke mở miệng nói ra, Sarada bởi vì mở ra Sharingan. Có thể nhẹ nhõm phục chế người khác nhẫn thuật. Cho nên nàng mới có thể đột nhiên mạnh lên huyền. Sharingan. Phục chế người khác nhẫn thuật. Đây là cái gì gian lận năng lực giống nhau a, cặp mắt kia có thể phục chế nhẫn thuật. Boruto hơi nghi hoặc một chút, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết? Chấm ngoặc kép. Sasuke, ta muốn Uchiha Sasuke. Là Sarada phụ thân. Cũng là team 3 chỉ đạo Jonin. Sarada phụ thân, Uchiha Sasuke, thì ra là thế. Boruto nhẹ gật đầu, nhưng đột nhiên Boruto lại phảng phất nghĩ tới điều gì. Sasuke cái tên này không phải thường xuyên bị mình lão ba nhắc tới a? Liền là trước mắt cái này nam nhân, Hắn chính là mình kẻ địch mạnh mẽ nhất. Boruto nhìn xem Sasuke, con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Sarada gặp Sasuke đối Boruto tốt như vậy, giống như là có chút ăn dấm đồng dạng mân mê miệng. Ba ba, tại sao phải lý ra hỏa này? Đối với vấn đề này Sasuke không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Sasuke, sau đó quay người đối Yuichi, Neji, Sarada ba người nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. Buổi sáng ngày mai 8 giờ tập hợp, đã trở thành Jinin như vậy thì muốn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Nói xong Sasuke trực tiếp biến mất, mà Boruto nhìn qua xuất khí không thôi Sasuke, trên mặt một lần nữa dâng lên đấu trí. Hắn nhìn xem Yuichi cùng Sarada, lần này là ta thua. Ta cũng sẽ không tiếp tục nghĩ biện pháp gia nhập cái gì team ba. Bất quá, mục tiêu của ta sẽ không cải biến. Yuichi, một ngày nào đó ta sẽ đánh ngược lại ngươi. Nói xong Boruto quay người hướng phía Sasuke phương hướng đuổi theo, mà sau lưng Mizuki chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Boruto. Lưu lại Sarada, Neji, Yuichi ba người. Sarada len lén nhìn thoáng qua Yuichi, như vậy Yuichi-kun chúng ta ngày mai gặp. Yuichi đối Sarada nhẹ gật đầu, quay người mang theo Neji cũng hướng phía một phương hướng khác rời đi. Rời đi sau, Yuichi tìm một chỗ địa phương không người, để Neji nhìn xem đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Ngay sau đó mở ra Yomotsu Hirasaka thông đạo, phát động Kaguya Kama, tiến vào Kaguya thủy cầu không gian. Yuichi nhìn xem mình trước mặt lấp lóe ban thưởng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được đặc thù đồng thuật dâu gần. Dâu gần Boruto đồng thuật, cũng là cái này thế giới mới thần bí nhất đồng thuật. Dâu gần có thể xem thấu thời không gian di động, cũng có thể nhìn thấy không gian truyền tống vị trí. Đồng thời còn có Byakugan cơ sở năng lực 10 phần đặc biệt đồng thời. Lại tốt không có cái gì cường đại năng lực, nhưng nó làm nhân vật chính Boruto đồng thuật. Tuyệt đối sẽ không chỉ thế thôi. Yuichi nhắm mắt lại, dâu gần đang tại dung hợp, quen thuộc dòng nước ấm tại Yuichi trong cơ thể phun trào. Đồng thời cuối cùng hướng phía Yuichi phần mắt tụ tập, mà lần này có chút khác biệt. Dòng nước ấm tại Yuichi có mắt bên trên hội tụ một đoạn thời gian. Ngay sau đó hướng phía Yuichi trên trán hội tụ, cảm giác được mi tâm của mình xuất hiện biến hóa về sau. Yuichi đột nhiên mở hai mắt ra. Đây chẳng lẽ là muốn tại mi tâm của mình mở một cái con mắt? Lần này phải đổi nhị lang thần côn. Rất nhanh tại nguyên bản thuộc về Infuin vị trí, xuất hiện một cỗ khác kỳ quái hoa văn. Đồng dạng hình thoi đường vân xuất hiện. Bất quá ở giữa lại có một vòng trống không? Một cái cực kỳ cùng loại con mắt đồ án xuất hiện ở đây. Yuichi thôi động dâu gần. Đồ án biến mất hóa thành một vết nứt, chậm rãi hướng phía tả hữu mở ra. Dâu gần tại Yuichi mi tâm hiện lên, mở ra dâu gần nháy mắt. Một cái tại Yuichi trong cơ thể Kaguya đột nhiên vọt ra. Nhìn qua Yuichi mi tâm dâu gần, huyền, con mắt này, ngươi lại có thể mở ra đôi mắt này. Chấm ngoặc kép, Kaguya lời nói không có chút nào gây nên Yuichi chú ý. Bởi vì hiện tại Yuichi đang đứng ở một loại cực kỳ cảm giác vi diệu bên trong. Dâu gần cho Yuichi mang tới biến hóa cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng Yuichi cường hãn đồng lực lại làm cho Yuichi dâu gần thấy được rất nhiều vật kỳ quái. Tại Yuichi trong tầm mắt quỷ dị nhất không ai qua được, Yuichi tựa như thấy được tầng tầng lớp lớp. Không gian. Thủy cầu không gian bên trong từng cái màu đen Yomotsu Hirasaka thông đạo xuất hiện tại Yuichi dâu gần thị giác bên trong thế giới. Cũng không chỉ là để Yuichi nhìn thấy không gian thông đạo nhiều. Còn có rất nhiều để Yuichi cũng không biết phải hình dung như thế nào đồ vật. Toàn bộ thế giới giống như là biến thành một cái cỡ lớn Mangekyo. Theo Yuichi không ngừng quan sát. Các loại Yuichi lấy lại tinh thần thời điểm, Yuichi mới đột nhiên phát hiện, mình đồng lực vậy mà đã tiêu hao hơn phân nửa. Seragon, Byakugan, Mangekyo, Tenseigon, Raigon, Iwichi có được nhiều như vậy đồng thuật, điệp ra đồng lực 10 phần kinh khủng, nhưng mới khiến cho Iwichi phát động trong chốc lát dâu gần năng lực. Đồng lực liền tiêu hao nhanh chóng như vậy. Đây quả thực so đồng thời mở ra Tensei gần tăng thêm Raigen. Tiêu hao đồng lực đều nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.